tất cả đều chết, chết trong tay những người bên ngoài còn không bằng trẫm tới siêu độ bọn chúng. Ha ha ha. Bọn chúng ăn, bọn chúng uống đều là thứ của trẫm. Trẫm muốn bọn họ sống, bọn chúng sống, trẫm muốn chết thì toàn bộ bọn chúng phải chết. Xích Đỉnh Hoàng Đế điên cuồng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, tóc tai bù xù, trên mặt đều là máu đen, tay mang theo trường kiếm, gặp người nào chém người đó. Tu vi võ đạo của Xích Đỉnh Hoàng Đế kinh người, trong Xích Đỉnh Đế quốc trừ lão tổ Yến gia ra, thực lực võ đạo cơ hồ không ai có thể địch lại hắn. Hắn ra tay giết người, những văn võ bá quan kia lại có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Ngay trong lúc bên trong giết tới náo nhiệt, trận pháp bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng nổ mạnh, ớ mờ ầm, sau đó dường như cả hoàng cung đều rung rẩy, mặt đất rung chuyển, toàn thân Xích Đỉnh Hoàng Đế co rút, đồng tử co rút lại, gắt gao nhìn về phía bên ngoài, trong đầu hiện lên một suy nghĩ duy nhất, trận pháp bị phá rồi sao? Đồng thời dường như Xích Đỉnh Hoàng Đế nghĩ tới thứ gì đó mà điên cuồng phóng về phía hậu cung. Hậu cung là nơi gia quyến hoàng thất ở lại, hoàng tử trưởng thành sẽ phải rời hậu cung. Kiến tạo vương phủ bên ngoài, nữ quyến và trẻ con đều ở hậu viện hoàng cung. Đương nhiên, Xích Đỉnh Hoàng Đế có một bó lớn tuổi tác, tự nhiên không có con còn nhỏ. Xích Đỉnh Hoàng Đế nhảy vào hậu cung, lập tức nhìn thấy một đám phi tử, vẻ mặt cả đám kinh hoàng tụ tập lại một chỗ, nhìn thấy Xích Đỉnh Hoàng Đế xuất hiện, những phi tử này kinh hoảng chạy qua, kêu lớn, bệ hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Trong mắt Xích Đỉnh Hoàng Đế đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng rồi huy vũ thanh kiếm trong tay. Kiếm quang lóe lên, mấy phi tử chạy đầu tiên đã bị hắn chém thành hai đoạn, máu chảy đầm đìa, thân thế bị chém thành hai đoạn, trong lúc nhất thời còn chưa hết, hai tay tuyệt vọng chống lên mặt đất, muốn đứng lên, thế nhưng lại phát hiện ra phần eo phía dưới đã sớm thoát ly khỏi thân thế của mình. Trong ánh mắt đám phi tử này hiện lên vẻ khó hiểu và tuyệt vọng. Các ngươi đừng vội trách trẫm, đợi tới khi những ác tặc kia giết tới, mỗi một người các ngươi đều chết. Các ngươi là nữ nhân của trẫm. Thà rằng chết trong tay trẫm cũng không thế đế cho những tặc tử kia làm dơ bẩn. Xích Đỉnh Hoàng Đế nói xong, lại tiếp tục vung kiếm. Hậu cung của hắn có vô số phi tử, lúc này mới giết được mấy người. Những phi tử phía sau nhìn thấy Xích Đỉnh Hoàng Đế đằng đằng sát khí xông về phía các nàng, cả đám đều thét lên chạy trốn. Đây đâu còn là bệ hạ mà các nàng xưa nay ngày nhớ đêm mong. Đây rõ ràng là một tên sát nhân từ trong địa ngục chạy tới a. Bệ hạ hóa ma rồi, mọi người chạy mau. Bệ hạ, một đêm vợ chồng trăm ngày ái ân, bỏ qua cho thiếp thân đi. Bệ hạ, đừng giết ta. Xích Đỉnh Hoàng Đế có thực lực gì? Muốn giết một phi tử tay không tất sắt còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Mấy lần xông lên, đã đem trọn hàng trăm phi tử trong hậu cung giết chết sạch sẽ. Xích Đỉnh Hoàng Đế nhìn thấy chân tay cục đầy đất trước mặt mình, máu chảy thành sông, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, miệng thì thào nói, đúng, còn có huyết mạch Yến gia ta. Phải chết. Cũng phải do trẫm đến phán quyết bọn chúng, quyết không thế chết trong tay những tặc nhân kia. Xích Đỉnh Hoàng Đế lúc này triệt đế điên rồi, hắn đang muốn đi ra ngoài thì trước mặt đột nhiên có một đạo quang mang hiện lên, sau đó có một thanh âm kêu lớn, thiếu chủ, ta phát hiện Xích Đỉnh Hoàng Đế. Lão tiểu tử này điên rồi, hắn đã giết chết toàn bộ nữ nhân của hắn, thanh âm này vang lên, rất nhanh đã có vô số người vọt về phía bên này, sau đó ba đại tông chủ kia cũng nhanh chóng chạy như bay về phía bên này. Xích Đỉnh Hoàng Đế cũng là kẻ lưu manh, thấy nơi này đã bị vây quanh cho nên dứt khoát không đi. Hắn chỉ cười quái dị một tiếng rồi đặt mông ngồi lên một chiếc ghế, Giang Trần đâu? Bảo hắn tới gặp trẫm. Xích Đỉnh Hoàng Đế lúc này là lợn chết không sợ nước sôi, chật chật, tên ngu ngốc này còn tự cho mình là hoàng đế lão tử sao? Tiêu Phong dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Xích Đỉnh Hoàng Đế, chớ nói nhảm với hắn, trước tiên phế hắn, giao cho thiếu chủ xử trí, tặc nhân này không giết được. Phải đế cho thiếu chủ giải quyết, Tiêu Vân lên tiếng, lúc này Giang Trần và Vô Song Đại Đế cùng đi tới hiện trường, đi theo phía sau còn có nhóm nhân mã của Đan Kiền Cung, Xích Đỉnh Hoàng Đế giờ phút này đã là người cô độc, đỉnh đạt ngồi trên ghế. Sắp chết tới nơi, hắn biết rõ mình hẳn phải chết cho nên dứt khoát ra vẻ tiêu sái, rất lưu manh, hắn nhìn Giang Trần, ngươi chính là Giang Trần tiểu tặc kia, hai mắt Đan Trì Cung chủ như phúng lửa, nói, họ Yến kia, ngươi tán tận lương tâm. Hai lần xâm lấn vạn tượng cương vực ta, sinh linh đồ thán, hôm nay tội ác chồng chất mà ngươi còn dám mạnh miệng. Ha ha ha, ngươi thì tính là thứ gì chứ? Chương 2224, đường cùng, tận thế hai. Xích Đỉnh Hoàng Đế cười lớn, dùng vẻ mặt khinh miệt nhìn qua Đan Trì Cung chủ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là tông chủ gì đó của Đan Kiền Cung. Ngươi ầm ĩ cái rắm, không có gian trần, đừng nói là đan kiền cung ngươi, cho dù 10 đan kiền cung ngươi cũng không thể làm gì được trẫm. Lời này quả thực là sự thật. Đan trì cung chủ cười lạnh, chuyện tới nước này, kế ly gián vụng về đó ngươi dùng có tác dụng gì cơ chứ? Đúng vậy, đan kiền cung ta dựa vào gian trần, xích đỉnh trung vực các ngươi dựa vào bất diệt thiên đô, can tâm làm tay sai của bất diệt thiên đô, thế thì sao chứ? Kết quả còn không phải là yến gia ngươi khó thoát khỏi cái chết, nhất mạch yến gia các ngươi còn không phải cũng bị chém tận giết tuyệt hay sao? Bắt đầu từ hôm nay, trên đời không còn yến gia trong xích đỉnh trung vực nữa, mặt xích đỉnh hoàng đế xám như tro tàn, con mắt quét qua, thoáng cái nhìn ba đại tông chủ, nhưng tức giận không có chỗ phát tiết, yến gia ta bị vạn tượng cương vực tiêu diệt đó là báo ứng thiên đạo, ba đại tông môn các ngươi hưởng thụ đãi ngộ chí cao trong xích đỉnh trung vực ta. Kết quả lại ăn cây táo rào cây sung, các ngươi có tư cách gì đứng trước mặt trẫm? Ta nhổ vào, họ Yến kia. Ngươi còn mặt mũi nào nói tới chuyện này? Xích đỉnh trung vực này đã sớm bị Yến gia các ngươi làm cho chướng khí mù mịt rồi, tài nguyên sao? Đúng vậy, ba đại tông môn chúng ta chiếm cứ một ít tài nguyên, nhưng mà người nào mà không biết, tài nguyên của xích đỉnh trung vực này Yến gia các ngươi cầm đi hơn phân nữa, lại còn lấy thêm một phần hiếu kính cho bất diệt thiên đô. Phần phân tới tay các đại tông môn đều là một ít cơm thừa canh cặn, bằng không mà nói xích đỉnh trung vực chúng ta làm sao lại không có một tông môn nhị phẩm nào. Đúng vậy, trung vực khác hoặc ít hoặc nhiều đều có tông môn nhị phẩm. Duy chỉ có xích đỉnh trung vực bị yến gia các ngươi nắm giữ, yến gia các ngươi ăn hết tận gốc, lại còn ra vẻ coi trọng thế lực tông môn. Nguyên nhân xích đỉnh đế quốc diệt vong chính là vì yến gia các ngươi. Yến gia không diệt, xích đỉnh trung vực vĩnh viễn sẽ không xoay người được. Không biết vì sao gian trần nhìn thấy xích đỉnh hoàng đế đấu võ mồm với ba đại tông chủ, hắn cả thấy vô cùng chán ghét. Họ Yến kia, chuyện cho tới nước này, ngươi có nói 1.000.000 lần cũng chỉ có một con đường. Là tự ngươi kết liễu hay là bổn thiếu chủ tiễn ngươi một đoạn đường, gian trần cũng không muốn nói nhảm với xích đỉnh hoàng đế này. Hừ, xích đỉnh hoàng đế cười lạnh nói, ngươi tiễn ta một đoạn đường. Ngươi dám một mình đấu với ta không? Gian trần lạnh nhạt cười nói, đừng giả bộ. Bổn thiếu chủ muốn giết ngươi dễ dàng như giết một con chó vậy, một mình hấu với ngươi. Ngươi cũng xứng sao? Xích đỉnh hoàng đế vốn còn muốn mượn cơ hội một mình đấu với Giang Trần, kích thích Giang Trần, tìm một đường sinh cơ. Thấy Giang Trần căn bản khinh thường hắn, hắn mới biết được tính toán của mình đã thất bại. Hắn cười ha hả như điên, thiếu chủ chó má gì, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Giang Trần, ngươi diệt xích đỉnh đế quốc ta, thế lực lớn trên bát vực sẽ không từ bỏ ý đồ với ngươi. Ngươi chờ đi, Đan Hỏa Thành, bất diệt thiên đô những thế lực này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xích đỉnh hoàng đế khàn khàn giọng nói, giống như muốn dùng oán niệm trong lòng giết chết Giang Trần, hủy diệt cả thế giới này vậy. Đây là con chó bại trận gào thét, Giang Trần không thèm để ý tới. Hắn chỉ cười hững hờ, hạ lệnh, Tiên Vân, giết hắn. Xích đỉnh hoàng đế nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, đồng thời trên đỉnh đầu có một tấm độn không phù được thúc giục, muốn nhờ độn quang thoát đi. Chỉ là lúc trước ngay cả lão tổ Yến gia cũng không thể thoát khỏi thiên la địa võng, hắn chỉ là một cường giả hoàn cảnh làm sao có thể chạy thoát trước mặt vô số cường giả đế cảnh chứ. Tiêu Vân trực tiếp tát một cái, đạo động quan kia đã bị chụp xuống. Phanh, xích đỉnh hoàng đế giống như con chó chết, ngã xuống mặt đất. Lúc mở mắt, trước mắt có một phi tử còn một nửa thân thế đối mặt với hắn, trong mắt dường như tràn ngập oán niệm, nguyền rủa, lại còn cười nhạo. Xích đỉnh hoàng đế đền tội. Coi như tuyên bố xích đỉnh hoàng thất triệt đế sụp đổ, Thương Hải đại đế mang theo những tinh anh càn quét hoàng cung, rất nhanh đệ tử hoàng thất Yến gia đã bị chém giết không sót một ai. Dưới sự hợp lực của ba đại tông môn, lại càn quét một lần trong hoàng thành xích đỉnh đế quốc, kể từ đó, Yến gia trong xích đỉnh trung vực hoàn toàn bị nhổ tận gốc. Lần càn quét lớn này cũng khiến cho xích đỉnh hoàng đô khủng hoảng, nhưng mà rất nhanh Giang Trần đã đứng ra tỏ thái độ, chư vị, xích đỉnh hoàng thất cấu kết với bất diệt thiên đô. Xâm lấn vạn tượng cương vực, diệt tông môn ta, giết đồng môn ta. Bổn thiếu chủ hôm nay báo thù, chỉ diệt trừ hoàng thất Yến gia, cùng với những vây cánh của hoàng thất Yến gia mà thôi. Những người khác sẽ không động tới dù chỉ một cọng lông, mọi người không cần khủng hoảng. Giang Trần nói những lời này khiến cho lòng người xích đỉnh hoàng đô đang bàng hoàng chậm rãi ổn định lại. Thiếu chủ, đại cục xích đỉnh hoàng đô đã định, những tông môn tứ phẩm năm đó xâm lấn vạn tượng cương vực nên xử lý thế nào? Thương Hải đại đế cười nói, xích đỉnh trung vực đã bị chúng ta nắm giữ, những tông môn này đã là cá nằm trong chậu, không đáng đế lo. Giang Trần cười nhạt, Thương Hải, ngươi đem một đội ngũ phân thành bốn hướng, phân biệt đi trấn áp Kỳ Thiên Tông, Trúc Tiết Tông, Kim Phù Tông, Bảo Cầm Tông. Tiêu Vân, ngươi mang theo hai nhóm nhân mã phân biệt trấn áp Tứ Tượng Tông, Phong Vân Điện. Tiêu Phong, ngươi cũng mang theo hai nhóm nhân mã phân biệt trấn áp Huyền Viêm Tông, Cửu Lãng Tông. Mạch Lão Ca, huynh đi cùng tới ta tới Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông. Hai tông môn này tự nhiên Giang Trần muốn đích thân tới đối phó. Bởi vì hai tông môn này là hung thủ xâm lấn Đan Kiền Cung, tự nhiên Giang Trần phải tự thân tới xử lý. Cùng ngày, Giang Trần dẫn đầu đội ngũ mạnh mẽ giá lâm Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông. Hai tông này trước đó cũng nhận được tin tức, nhưng mà toàn bộ Xích Đỉnh Trung Vực đều bị Giang Trần phái người phong tỏa. Hai đại tông môn này vẫn còn đang do dự có nên giải tán hay không thì Giang Trần đã dẫn theo đại quân tới gần. Vốn những tông môn tứ phẩm này sau lần kiếp nạn đuổi giết Giang Trần kia đã nguyên khí đại thương, trình độ so với tông môn tứ phẩm của Vạn Tượng Cương Vực năm đó cũng không mạnh hơn là bao. Lại thêm Giang Trần tự mình ra trận, làm sao có thể chống đỡ được công kích mạnh mẽ của Khổng Tước Vệ. Huống chi còn có Vô Song Đại Đế ở một bên lượt trận, Đan Trì Cung Chủ của Đan Kiền Cung và Vân Niết Trưởng Lão nhiều năm chịu khuất nhục, hôm nay cũng phát tiết ra, đối mặt với Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông đang sợ hãi khôn cùng này. Bọn họ cũng đại phát thần uy, giống như là chém dưa thái rau vậy, giết chết rất nhiều cao tầng hai tông môn. Chương 2225, đại cục đã định. Nhất là Đan Trì Cung Chủ, hắn là bán bộ hoàn cảnh, hôm nay trước mặt Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông cũng là một tồn tại giống như quái vật khổng lồ vậy. Dưới sự căm hận ngút trời của hắn, cao tầng hai tông môn chết trong tay hắn chí ít có hơn 10 người, mà những đệ tử Đan Kiền Cung ở Lưu Ly Vương Thành nhiều năm như vậy. Sau khi thực lực tăng lên nhiều mới phát hiện ra tông môn tứ phẩm của Xích Đỉnh Trung Vực cũng chỉ như vậy mà thôi. Vốn khi bọn họ còn ở Đan Kiền Cung, cảm thấy tông môn tứ phẩm của Xích Đỉnh Trung Vực là quái vật khổng lồ, hôm nay, trải qua lần tẩy lễ này, tầm mắt và thực lực của bọn họ đã tăng lên, Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông này cũng không lọt vào trong mắt bọn họ được. Mà thực lực bọn họ cũng hơn xa những thứ gọi là thiên tài của tông môn tứ phẩm này sau khi thiên tài va chạm với nhau. Những thiên tài của Đan Kiền Cung cơ hồ dùng xu thế nghiền nát tất cả. Ba ngày sau, giết chóc trong Xích Đỉnh Trung Vực rốt cuộc cũng dừng lại, Hoàng Thất Yến Gia và Dư Đảng Hoàng Thất cũng hoàn toàn bị thanh lý sạch sẽ. Mặc dù có một số ít cá lọc lưới, thế nhưng dưới thiên la địa võng chung quanh Xích Đỉnh Trung Vực căn bản cũng chạy không thoát, mà những tông môn tứ phẩm kia, toàn bộ đều bị nhổ tận gốc. Sau trận này, thế cục trong Xích Đỉnh Trung Vực đã triệt để bị sửa đổi, lịch sử Xích Đỉnh Trung Vực từ lúc này bước vào con đường hoàn toàn mới. Thiếu chủ, đại cục đã định, những thế lực trong Xích Đỉnh Trung Vực hiện tại chỉ còn 3 tông môn tam phẩm kia cùng với một ít thế lực ngũ, lục phẩm mà thôi. Phàm là thế lực có cấu kết với hoàng thất trên cơ bản đã thanh lý sạch sẽ. Thiếu chủ, Xích Đỉnh Trung Vực này quả thực rất bao la a. Thiếu chủ, sao không khống chế Xích Đỉnh Trung Vực này trong tay, trở thành hậu hoa viên của Lưu Ly Vương Thành chúng ta? Mọi người nhao nhao đưa ra đề nghị của bản thân. Giang Trần cười mà không đáp, việc này bổn thiếu chủ tự có chủ trương, mọi người không cần phải sốt ruột. Xích Đỉnh Trung Vực này trước tiên cứ gạt sang một bên. Tất cả mọi người khó hiểu, không biết rốt cuộc trong lòng Giang Trần nghĩ như thế nào. Thiếu chủ, hiện tại quả thực là thời cơ tốt nhất để nắm Xích Đỉnh Trung Vực trong tay a. Hoàng thất Xích Đỉnh Quốc vẫn lạc, Xích Đỉnh Trung Vực như chỗ không người, chúng ta không thừa cơ nắm lấy không phải là đáng tiếc lắm sao? Giang Trần khoát tay nói, Xích Đỉnh Trung Vực này nhất định phải khống chế trong tia. Nhưng mà hiện tại còn chưa phải lúc, chư vị, diệt Xích Đỉnh Trung Vực chỉ là bước đầu tiên, bước kế tiếp còn phải khôi phục gia viên cố thổ ta, trùng kiến Vạn Tượng Cương Vực. Chư vị có nguyện cùng bổn thiếu chủ đi tới Vạn Tượng Cương Vực hay không? Chúng thuộc hạ nguyện ý, tất cả mọi người tỏ thái độ. Thiếu chủ, vì sao lại không thừa cơ nắm lấy Xích Đỉnh Trung Vực này? Vô Song Đại Đế cũng nói ra nghi hoặc của bản thân. Giang Trần cười nói, trước tiên ném cho ba đại tông môn, hiện tại Xích Đỉnh Trung Vực như chỗ không người, giữa bọn họ nhất định sẽ có một hồi tranh đấu. Đợi tới khi bọn chúng chó cắn chó không sai biệt lắm, Xích Đỉnh Trung Vực triệt đế sụp đổ, đại loạn, khi đó ta trở về chủ trì đại cục, đến lúc đó tất cả đã có thể định đoạt rồi. Vô Song Đại Đế trầm tư một lát, hai mắt sáng ngời, cao minh a. Hoè Sơn Nhị Tiêu nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ không hiểu nổi, hiện tại nhân cơ hội nắm lấy so với đợi một thời gian rồi tới thu dọn đại cục rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt, chẳng lẽ còn kiên kỵ ba đại tông môn kia? Chỉ là tông môn tam phẩm, căn bản không có uy hiếp gì, có dị nghị thì trực tiếp chụp chết là được. Thương Hải Đại Đế như có điều suy nghĩ, cũng vỗ đùi nói, Diệu A, thiếu chủ mưu tính sâu xa, Thương Hải bội phục. Tiêu Vân lại nghĩ mãi không rõ, các ngươi không ngừng nói cao minh. Ta là kẻ quê mùa, không hiểu đạo lý trong này a. Ha ha, Hiện tại thiếu chủ nắm lấy xích đỉnh trung vực, bên ngoài tất sẽ nói thiếu chủ mượn danh nghĩa báo thù tiến hành xâm lấn, trên phương diện danh tiếng sẽ bất lợi với thiếu chủ. Đợi tới khi tự xích đỉnh trung vực bạo loạn, đến lúc đó thiếu chủ lại ra tay. Mượn danh nghĩa bình định nội loạn xích đỉnh trung vực, vào trong xích đỉnh trung vực tọa trấn. Đến lúc đó, xích đỉnh trung vực trải qua trận náo loạn giữa các tông môn kia, nhất định lòng người sẽ bàng hoàng, bọn họ cùng hy vọng có một thế lực cường đại tham dự, làm thế cục xích đỉnh trung vực vững chắc, khiến cho xích đỉnh trung vực thái bê ình. Đến lúc đó dùng địa vị và thanh danh của thiếu chủ, người xích đỉnh trung vực sau khi nhận thức được chỗ tốt của thiếu chủ, bọn họ hoan nghênh cũng không kịp a. Chỉ cần người xích đỉnh trung vực ủng hộ thiếu chủ ở trong này, người bên ngoài vô luận có nói thế nào, nghi vấn chỉ trích ra sao, đều chỉ là phí miệng lưỡi mà thôi. Bởi vì đây là lựa chọn của người xích đỉnh trung vực, bọn họ lựa chọn thiếu chủ chúng ta, nguyện ý đế cho thiếu chủ chúng ta khống chế xích đỉnh trung vực. Thiếu chủ có thể mang tới phồn vinh và hòa bình cho xích đỉnh trung vực, mang tới cuộc sống ổn định cho mọi người. Giải thích như vậy khiến cho Hoè Sơn Nhị Tiêu hiểu rõ. Tiêu Vân gãi gãi đầu nói, hắc hắc, còn có nhiều đạo lý công công thẳng thẳng như vậy sao? Xem ra người quê mùa như ta, quả thực chỉ thích hợp chém chém giết giết, không thích hợp làm trò trí óc a. Giang Trần cười nói, được rồi, hiện tại Dương Nghiệp Yến Gia cũng bị giết không sai biệt lắm, chư vị, chúng ta sẽ đi Vạn Tượng Cương Vực ngay bây giờ. Từ tông chủ cho tới cao tầng của ba đại tông môn mấy ngày nay đều cảm thấy không tốt. Bọn họ lo lắng Giang Trần thiếu chủ này mục đích chủ yếu là chiếm giữ ở xích đỉnh trung vực bọn họ mà không đi, như vậy bọn họ phải làm thế nào bây giờ? Nhưng mà loại lo lắng này của bọn họ nhanh chóng đã không còn tồn tại, bởi vì bọn họ nhận được tin tức, Giang Trần thiếu chủ và cường giả dưới trướng hắn sẽ lập tức rời khỏi xích đỉnh trung vực tới Vạn Tượng Cương vực. Tin tức này khiến cho tông chủ ba đại tông môn phấn chấn không thôi. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được Giang Trần thiếu chủ này lại quân tử như vậy, không nhúng chàm xích đỉnh trung vực. Báo thù xong là đi. Theo bọn họ thấy, chỉ cần Giang Trần thiếu chủ này có chút giả tâm thì nhất định sẽ nắm lấy xích đỉnh trung vực mới đúng a. Bọn họ thực sự đi hay sao? Tông chủ Thiên Ưng Tông nghe thấy tin tức này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn đó là tin tức này chính là tin tức giả, tung hỏa mù. Tông chủ, thuộc hạ quan sát đại quân Lưu Ly Vương Thành, quả thực đã bắt đầu chuẩn bị lui lại. Báo, bên người lại có người xông tới bẩm báo, tông chủ, chuyện tốt a, Giang Trần thiếu chủ và các cao thủ đã rút lui khỏi xích đỉnh Hoàng Đô. Hiện tại cả xích đỉnh Hoàng Đô đã không còn nửa người của Lưu Ly Vương Thành nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2226, Bảo Thụ Tông, đang phi hiện. Cái gì? Tông chủ Thiên Ưng Tông thoáng cái đứng lên. Nhanh, truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả cao tầng tông môn, bổn tông chủ có chuyện quan trọng cần sắp xếp. Cơ hồ cùng lúc đó, Vạn Phật Tông và Xích Ly Tông, hai đại tông môn này cũng nhận được tin tức Giang Trần rời khỏi. Tông chủ hai đại tông môn này đều phấn chấn không thôi, bắt đầu suy nghĩ kế sách đối ứng. Giang Trần vừa đi, xích đỉnh trung vực to lớn như vậy chẳng khác nào là quần long vô thủ. Hiện tại các thế lực tông môn trong xích đỉnh trung vực cũng chỉ còn lại ba đại tông môn bọn họ. Đây chính là thời cơ tốt nhất của ba đại tông môn bọn họ a. Giả tâm của ba đại tông môn lập tức bành trướng tới mức tận cùng. Giang Trần mang theo đại quân tiến vào khu vực Vạn Tượng Cương vực. Hiện tại Vạn Tượng Cương vực sau khi trải qua một kiếp kia, núi sông nghiền nát, vạn vật tiêu điều. Nhìn thế nào cũng còn chưa khôi phục từ trong đại kiếp được. Tứ đại hoàng giả phụ trách bao vây Vạn Tượng Cương vực, sau khi biết rõ Giang Trần nhập cảnh đều tới bái kiến. Bốn vị, các vị vất vả rồi. Giang Trần cổ vũ vài câu. Đám người đang trì cung chủ tiến vào Vạn Tượng Cương vực, cảm xúc trong người hưng phấn khó hiểu, trong hưng phấn lại có thương cảm, có kích động, có chờ mong, càng có vô tận thống khổ. Vân Niết trưởng lão lệ rơi đầy mặt, không thể tưởng tượng được Vân Niết ta lúc sinh thời còn có thể trở về Vạn Tượng Cương vực. Ông trời có mắt ban thưởng thiên tài như Giang Trần thiếu chủ, mới khiến cho đan kiền cung ta có ánh mặt trời như hôm nay. Phanh phanh, Vân Niết trưởng lão không ngờ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Giang Trần dập đầu. Giang Trần thiếu chủ, xin nhận một lạy của lão phu. Phịch phịch phịch, những đệ tử đan kiền cung tre tuổi kia cũng quỳ rạp xuống đất. Chư vị, đứng lên đi, đứng lên đi. Giang Trần ta tuy rằng là thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành, nhưng cũng là một thành viên đan kiền cung, khôi phục tông môn, thu phục cố thổ. Đây là trách nhiệm của ta, không cần phải hành đại lễ như vậy, đi, chúng ta đi tới Đan Kiền Cung. Giang Trần nâng từng người dậy, những người của Đan Kiền Cung này, tâm tình trên đường đi dần dần sáng sủa lên. Ít nhất bọn họ trở về lần này không phải là lén lút trở về mà là hãnh diện trở về. Mặc kệ quá khứ trải qua tai kiếp thế nào,

Ngươi! Ngươi đừng tới đây à! Tên hán tử đầu trọc kia run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói, tiểu thư, tiên tử, nữ nhân. Ta sai. Ta sắc đảm bao thiên, che mờ lý trí, ta sai rồi, ta tự tát mình, van cầu ngươi không nên giết ta à. Tên hán tử đầu trọc có thân thế vạm vỡ lúc này ngay cả một chút cốt khí cũng không có. Không ngừng dùng tay tát vào mặt mình, ngươi muốn sống sao? Thanh âm trong trẻo của Đan Phi vang lên, nàng lạnh lùng hỏi, muốn. Muốn sống, tên đại hán đầu trọc kia quỳ rạp xuống đất, nói, tiên tử ở trên, tiểu nhân có mặt không tròng, mạo phạm tiên tử, cầu tiên tử coi tiểu nhân như một cái rắm mà nhủ lòng thương xót thả tiểu nhân, nói, bảo thụ tông này hiện tại là kẻ nào chiếm giữ, chương 2228, trực tiếp sát nhập. Đan Phi lạnh nhạt nói, trong thanh âm có một cổ uy nghiêm khiến cho toàn thân hán tử kia như rơi vào trong hầm băng, nhịn không được run rẩy. Ta nói. Ở đây hiện tại không gọi là Bảo Thụ Tông mà gọi là Thụ Linh Tông. Là đội ngũ tán tu tới từ khắp nơi cướp đoạt địa bàn nơi này, thành lập một tông môn. Trong đó có một đội ngũ tán tu có thực lực mạnh nhất là tông chủ Thụ Linh Tông và mấy trưởng lão, mấy người này đều là tán tu trong đội ngũ này. Thụ Linh Tông này từ khi chiếm giữ tới nay có rất nhiều tán tu không ngừng đầu nhập vào, thanh thế càng lúc càng lớn. Tên đại hán đầu trọc này thoạt nhìn cao to vạm vỡ, thế nhưng lại là một gia hỏa ngoài mạnh trong yếu. Bị Đan Phi đe dọa như vậy, dọa tới mức tiểu ra quần, giống như triệt đế thay đổi, vô cùng ngoan ngoãn nói ra tất cả. Một đám ô hợp, lông mi Đan Phi nhíu lại, đội ngũ tán tu, chiếm địa bàn người ta, tụ tập một đám gia hỏa liều mạng khác, loại tông môn tạm thời kiến tạo này căn bản không có lực ngưng tụ nào, cũng chưa nói tới độ trung thành và ủng hộ gì. Nói trắng ra chỉ là tạm thời vì lợi ích mà tụ tập lại một chỗ, vậy người Bảo Thụ Tông trước đó đâu rồi? Đan Phi lạnh nhạt nói, trước đó sao, đại hán đầu trọc lắp bắp nói, trước đó dường như nơi này không có người a, khi chúng ta tới đây, Bảo Thụ Tông này căn bản không có lấy một bóng người, nghe nói năm đó trước khi Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, người Bảo Thụ Tông trong vòng một đêm biến mất, cũng không biết đi tới chỗ nào, từ đó về sau, người Bảo Thụ Tông này cũng không xuất hiện nữa, ngươi xác định chứ, ta cũng chỉ nghe bọn họ nói vậy. Đại hán đầu trọc cảm nhận khí tức lạnh lùng của Đan Phi, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ấp a ấp úng nói, ta tới muộn, những chuyện trước đó đều là nghe người khác nói, Thụ Linh Tông, trong lòng Đan Phi xuất hiện lửa giận, nói, tu hú chiếm tổ chim thước còn dám sửa tên Bảo Thụ Tông. Tông chủ Thụ Linh Tông này rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn. Người này là tán tu trên bát vực, tu vi một thân viễn siêu chúng ta. Chính là tiền bối thánh cảnh a. Tên đại hán đầu trọc kia cảm nhận được sát khí của Đan Phi, toàn thân khẽ run rẩy, thánh cảnh. Hắn gọi là gì? Tiên tử, tất cả mọi người đều gọi hắn là Tần Tông Chủ. Trên giang hồ dường như còn có tên gọi là Tần Thập Tam, Tần Thập Tam. Chưa từng nghe qua, Đan Phi khẽ lắc đầu, tiên tử, những thứ người hỏi ta đều trả lời rồi, cầu tiên tử tha cho tiểu nhân một cái mạng a. Tên đại hán đầu trọc này đau khổ cầu khẩn, trong mắt Đan Phi hiện lên hàn mang. Ngữ khí lạnh lẽo như băng, nếu như vậy tự cắt đầu lưỡi mình, xéo đi, hả? Tiên tử, tha mạng a. Tên đại hán đầu trọc kia nghe nói vẫn phải cắt đầu lưỡi, hồn phi phách tán nói, nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo khôn cùng của Đan Phi, trong lòng cả kinh, hắn biết rõ nếu như mình không thành thật một chút, chỉ sợ cái mạng nhỏ này khó bảo toàn, hắn cắn răng một cái, trực tiếp vung đao lên về phía miệng. Một nửa đầu lưỡi trực tiếp bị cắt xuống. Tên đại hán đầu trọc đau tới mức đổ mồ hôi lạnh, nắm lửa đầu lưỡi, quay đầu đi, nào còn dám dừng lại một chút nào, hắn định lập tức đi cầu y, cái đầu lưỡi này còn có thể nối lại được, nếu như chần chờ, đợi tiên tử lạnh lùng như băng này đổi ý, không chỉ có mất đầu lưỡi mà là rơi đầu. Đối với Đan Phi mà nói, loại tiểu nhân vật như vậy giết một nàng cũng đã hết tức giận, nàng cũng không thèm nhìn đại hán đầu trọc kia rời khỏi, mà hai hàng lông mi nhíu mày nhìn về phía sơn môn Bảo Thụ Tông. Lão gia tử năm đó ấn cư ở Thiên Quế Vương quốc, thế nhưng trong lòng lại luôn nghĩ về Bảo Thụ Tông. Tâm của lão nhân gia vẫn thuộc về Bảo Thụ Tông, hôm nay Bảo Thụ Tông này lại do một đám ô hợp chiếm đóng. Nếu như lão gia tử biết được, tất sẽ đau lòng không thôi. Đan Phi nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời cũng không thu hoạch được gì mà trong lòng lại tràn ngập tức giận, thoáng cái muốn bạo phát ra. Vì lão gia tử, vì hắn. Bảo Thụ Tông này quyết không thể rơi vào trong tay đám súc sinh thô lỗ này, vạn nhất có một ngày bọn họ trở về thì sao? Trong lòng đang phi nghĩ vậy, thân ảnh mềm mại hóa thành một đạo quang mang màu xanh phi vào trong Bảo Thụ Tông. Số lần đang phi tới Bảo Thụ Tông không nhiều, mỗi một lần tới đều là đi theo Diệp lão gia tử, đối với Bảo Thụ Tông cũng không thể nói là có cảm tình thâm hậu. Nhưng mà sau khi tiến vào sơn môn Bảo Thụ Tông, nhìn thấy bốn phía sơn môn một mảnh chướng khí mù mịt, hoàn toàn không có một chút bộ dáng nào của một trong bốn đại tông môn năm đó, từng đám tán tu, đông một đám, tây một đám, bốn phía đều có. Có người uống rượu ăn thịt, có kẻ tầm hoang tác nhạc, có người đang say sưa ngủ. Đan Phi đứng ở chỗ cao, nhìn từ trên cao xuống, nhìn thấy một màn như vậy, tim phổi đau đớn không thôi. Đúng lúc này lỗ tai Đan Phi khẽ động, nghe thấy trong một biện viện ở hậu sơn dường như có thanh âm truyền tới, còn có tiếng cười quái dị, tà ác của một đám nam nhân thi thoảng từ phía đó truyền ra. Đan Phi nhíu mày, phóng mắt nhìn lại, nàng thấy được trong biệt viện kia là một đám nữ tử toàn thân không có một mảnh vải, bị một đám hán tử đuổi theo, giống như một đám cừu non bị linh cẩu đuổi theo. Thi thoảng phát ra tiếng thét khủng bố, những tên hán tử kia, tay đều cầm roi da, vung vẩy trên hư không, quất vài cái, khiến cho những nữ tử kia căn bản bất chấp ngượng ngùng, tiếng thét chói tai vang lên tán loạn, tình cảnh này giống như một đám gia súc bị người ta xua đuổi vậy. Đám nữ tử này hơn phân nửa tuổi đều còn rất trẻ, nhìn thế nào cũng đều là người có dáng vẻ không tệ, thậm chí còn vô cùng tốt, chỉ là trên những thân thế trắng như tuyết kia có vài vết thương đỏ hắc ồng. Nhìn qua cũng biết được các nàng bị nhốt ở nơi này, làm thứ phát tiết cho đám người tàn ác này, cũng dùng để bọn chúng mua vui. Những tên hán tử kia cầm roi da không ngừng vung vẩy, chỉ cần nghiêng về phía nào, lập tức sẽ giống như súc sinh, đi làm chuyện hoang dâm, cẩu thả với thiếu nữ bên đó. Cảnh tượng hỗn loạn khiến cho lông mi Đan Phi nhíu lại. Đám súc sinh này, Đan Phi thân là nữ nhi, nhìn thấy đám súc sinh này chà đạp nữ nhân như vậy, lửa giận của nàng đã tích tụ tới cực hạn. Thân thế nhoáng lên một cái, Đan Phi lập tức nhảy xuống dưới, ô! Xảy ra chuyện gì vậy? Những hán tử kia hiển nhiên đều là cao thủ, hơn nữa thực lực còn không kém, cả đám cảm thấy hoa mắt, dường như có người xuất hiện trong sân. Mà có một ít người không để ý, tiếp tục vội vàng đuổi theo những nữ tử khác, miệng cười toe toét, vô cùng phóng túng. Thân ảnh mềm mại của Đan Phi xông qua, dao găm trong tay giống như cơn gió quét qua. Chương 2229, trực tiếp sát nhập 2. Sưu sưu, hai tiếng vang lưu loát vang vọng, xẹt qua cổ của hai gần đó nhất, hai võ giả kia đang vô cùng khí thế lao về phía trước, lúc này lập tức trì trệ, sau đó trên cổ đột nhiên có một cục máu tươi phun ra, cổ chệt một cái đầu lớn lập tức rơi xuống đất. À, những võ giả đằng sau chậm hơn một chút nhìn thấy một màn bất thình lình như vậy đều dừng chân lại, ánh mắt quan sát một chút, nhìn thấy một thiếu nữ dung mạo như thiên tiên như gió mà tới, vẻ mặt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ô! Tiểu ni tử này từ đâu tới vậy? Mọi người cẩn thận, thủ đoạn của tiểu ni tử này không tầm thường. Nhanh! Thông báo tông chủ, có địch nhân xâm lấn. Đan Phi mặt không biểu tình, giờ phút này trong lòng nàng chỉ có sát ý vô tận, nàng muốn đem da trên người những tên súc sinh này lột sạch. Trút giận thay cho những nữ tử kia, thân thế lại nhoáng lên, tốc độ Đan Phi lại càng nhanh hơn. Võ giả phía sau đang muốn rời khỏi đình viện này lập tức bị Đan Phi lao tới chặn cửa, tốc độ của Đan Phi nhanh như cơn gió, nhanh như thiểm điện, dao găm trong tay tựa như đang hái nhau vậy, liên tục cắt qua cổ mấy tán tu đang định xông ra ngoài, một đao lập tức có một cái đầu người rơi xuống đất. Đám võ giả này tổng cộng có hơn 10 người, trong nháy mắt công phu đã bị Đan Phi chém chết 5 người, 8-9 tán tu còn lại lúc này trong mắt tràn ngập sợ hãi, con mẹ nó, thật độc ác, mọi người cùng nhau xông lên. Chém giết nàng ta, đúng vậy, tốc độ mọi người đều không bằng nàng ta. Trốn không được, cùng tiến lên mới có hy vọng phá vòng vây. Giết, những tán tu này hiển nhiên đều là kẻ liều mạng, đều vô cùng quả quyết, biết rõ trốn không thoát cho nên dứt khoát một không làm, hai là làm tới cùng. Hung ác một lần, toàn bộ xông về phía Đan Phi, trên mặt Đan Phi thủy chung không có bất kỳ biểu lộ nào. Đột nhiên, sát ý trong đôi mắt lạnh lẽo lóe lên, dao găm nhanh như gió. Trên dao găm kia đột nhiên bắn ra vô số đạo quang mang màu trắng, giống như những con cá nhảy lên trên mặt nước sông vậy. Sau một khắc, quang mang phóng đi, những võ giả đang vọt tới trước, cả đám giống như bị thứ gì đó ghìm chặt cổ lại, cả đám vứt bỏ vũ khí trong tay, hai tay tuyệt vọng ôm cổ, giống như sợ đầu mình rơi xuống vậy. Chỉ là khi hai tay bọn họ vừa mới nhấc lên được một nửa lại vô lực rũ xuống. Từng cái đầu không ngừng đập xuống mặt đất. 8-9 võ giả trong vòng một chiêu đã bị Đan Phi chém rụng toàn bộ đầu. Đan Phi giết hết đám súc sinh này cũng không có hết giận dữ, nàng nhảy lên trên không trung, miệng rít gào, Tần Thập Tam, lăn ra đây. Tiếng rít gào này mặc dù không hùng hậu bằng thần thông long ngâm của Giang Trần, thế nhưng cũng có một khí thế kinh người, giống như sóng dữ điên cuồng, khuếch tán ra toàn bộ sơn môn Bảo Thụ Tông. Đang phi lăng không mà đứng, đôi mắt phượng lập tức tập trung cả sơn môn Bảo Thụ Tông, thần thức triển khai toàn bộ. Trong một nội viện ở nơi bí mật của Bảo Thụ Tông, có một đạo thân ảnh giống như tia chớp lao ra. Cao nhân phương nào, tới Thụ Linh Tông ta có gì chỉ giáo? Người này một thân y phục đẹp đẽ, quý giá, tướng mạo cũng không phải quá kém, lông mày rậm, nhìn qua khiến cho người khác cảm thấy người này không hề giống ác nhân gì, chỉ là nhìn người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài. Ngươi chính là Tần Thập Tam, đôi mắt lạnh lẽo của Đan Phi nhìn chằm chằm vào người này. Đúng vậy, tại hạ là Tần Thập Tam. Cô nương là, Tần Thập Tam thấy Đan Phi có khí thế bất phàm như vậy, trong lúc nhất thời cũng không rõ, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà Tần Thập Tam này rốt cuộc cũng là cường giả thánh cảnh. Lập tức cảm giác được phía dưới có mùi máu tươi, ánh mắt thoáng liếc qua, lại nhìn thấy hơn 10 võ giả của Thụ Linh Tông lúc này chỉ còn là những cổ thi thế không đầu nằm ngổn ngang trên mặt đất. Tần Thập Tam khẽ kêu một tiếng, trầm giọng hỏi, cô nương là thần thánh phương nào? Tới Thụ Linh Tông ta, không thông báo lại trực tiếp xâm nhập, như vậy không khỏi quá mức vô lễ a. Đan Phi cười lạnh một tiếng, giết người cũng cần thông báo sao? Tần Thập Tam nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nói như vậy những người này đều do ngươi giết, những người này làm sằng làm bậy, chắc hẳn là do người làm tông chủ như ngươi dung túng. Đã như vậy ngươi đi cùng bọn chúng đi, Đan Phi lạnh nhạt nói, nàng vốn không cần phải nói nhảm nhiều với Tần Thập Tam này như vậy, các ngươi còn có bao nhiêu người? Kêu hết ra đi, Tần Thập Tam nghe vậy hít sâu một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy nữ tử xinh đẹp giống như tiên nữ này có chút thâm bất khả trắc, hắn có một loại trực giác, thực lực của nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Cô nương, tại hạ Tần Thập Tam, nếu như có chỗ gì đắc tội với cô nương, Tần mỗ sẽ bồi tội với cô nương. Tần Thập Tam lăn lộn trong giang hồ đã lâu, cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thất sắc ý trong mắt Đan Phi ngập trời, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám cứng rắn, mà miệng mềm nhũn, ý đồ dùng biện pháp này hòa giải. Bởi vì hắn không dám xác định, nếu như trực tiếp động thủ mà nói, hắn có ưu thế gì hay không? Bồi tội, Đan Phi lạnh nhạt nói, có chút tội, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào một câu bồi tội mà có thể bỏ qua hay sao? Tần Thập Tam nghiêm túc, ông quyền nói, cô nương, Tần Thập Tam ta không phải là hạng người vô danh. Khâu trưởng lão của Thiên Hà Cung trên Bát Vực chính là biểu thúc của ta. Tại hạ, đủ rồi, Đan Phi cười nhạt một tiếng, ngươi có phải hạng người vô danh hay không? Không có bất kỳ quan hệ nào với việc ta giết người. Tần Thập Tam chưa từng thấy qua đối thủ nào dầu muối không ăn như vậy, sắc mặt lạnh lẽo không thôi. Cô nương, ngươi muốn giết Tần mổ thì cũng phải cho Tần mổ một câu trả lời cho rõ. Nhìn khí chất và thân thủ của cô nương, nhất định là thiên tài đại môn đại phái, không biết là thiên tài Cửu Dương Thiên Tông hay là thiên tài Bất Diệt Thiên Đô. Biểu thúc ta là trưởng lão Thiên Hà Cung. Thiên Hà Cung cũng là tông môn nhất phẩm. Cho dù cô nương hưng sư vấn tội, dù sao cũng phải nghĩ cho kỹ a. Thiên Hà Cung, Đan Phi nhíu mày, Thiên Hà Cung là nơi nào? Chưa từng nghe qua, ô, Tần Thập Tam triệt đế sửng sốt, trên cương vực nhân loại này thậm chí còn chưa có người nghe nói qua Thiên Hà Cung hay sao? Trong lúc nhất thời Tần Thập Tam cảm thấy đầu óc mình dường như có chút ngắn, không theo kịp suy nghĩ, hắn vốn còn muốn mượn tên tuổi Thiên Hà Cung áp chế nữ tử này, thế nhưng hắn lại phát hiện ra ý nghĩ của mình rất là ngu ngốc. Hiện tại hắn cũng không xác định, rốt cuộc đối phương thực sự vô tri hay là cố ý như vậy. Quả thực Đan Phi chưa từng nghe qua Thiên Hà Cung, năm đó nàng lưu lạc giang hồ, được Khổng Tước Đại Đế cứu đi. Theo Khổng Tước Đại Đế tu luyện võ đạo, đối với chuyện bên ngoài cũng không quan tâm. Chương 2230, giằng co. Cô nương, Thiên Hà Cung là một trong 8 đại tông môn nhất phẩm trên Bát Vực, cơ cương vực nhân loại cũng là tồn tại nhất đẳng. Tần Thập Tam nhịn không được cao giọng nói. Đan Phi nhíu mày nói, ngươi nói xong chưa? Tần Thập Tam triệt đế không có cách nào, nén giận hỏi, cô nương, nói như vậy ngươi cố ý muốn đối nghịch với Tần mổ. Muốn đối nghịch với Thiên Hà Cung, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tới giết ngươi mà thôi, tại hạ rốt cuộc có chỗ nào đắc tội. Cho dù chết cũng đế cho tại hạ chết một cách minh bạch chứ. Tần Thập Tam cười lạnh nói, ta khuyên một câu, cô nương chớ hùng hổ dọa người, nếu không cho dù ngươi là thiên tài đại tông môn. Hôm nay chỉ sợ cũng phải rước lấy nhục nhã. Đan Phi lạnh nhạt chỉ vào những nữ tử phía dưới, người không ra người, thú không ra thú. Dùng những nữ tử này làm niềm vui, còn chưa đủ đế cho ngươi chết. Còn nữa, ngươi chiếm giữ cơ nghiệp của người khác, có đủ đế cho ngươi chết một lần hay không? Ha ha ha, hẳn là cô nương cảm thấy nên bên vực nữ tử thế tục giống như heo chó này sao? Tần Thập Tam cười ha hả, nói, những nữ tử thế tục này giống như con sâu cái kiến vậy, trong mắt võ giả chúng ta ngay cả heo chó cũng không bằng. Cô nương, chẳng lẽ cô nương không ăn thịt? Tần Thập Tam cảm thấy rất buồn cười, bên vực nữ tử thế tục. Bên vực kẻ yếu sao? Nữ tử này thực sự là thiên tài tông môn nhất phẩm sao? Tần Thập Tam không nhịn được mà có chút hoài nghi. Đan Phi than nhẹ một tiếng, ngươi xem người thế tục là heo chó, ta cũng xem ngươi là heo chó. Ngươi đã giết các nàng, ta sao lại không thể giết được ngươi cơ chứ? Tần Thập Tam nghe những lời này, nộ khí bừng bừng phấn chấn nói, ta chính là cường giả thánh cảnh. Há là thứ mà những con sâu cái kiến thế tục này có thể so sánh, con sâu cái kiến thế tục, không phải là tính mạng hay sao? Con sâu cái kiến có tội gì? Đan Phi ngày càng lạnh lùng nói, con sâu cái kiến vô tội là vì yếu nhược, ai bảo các nàng yếu nhược. Nhỏ yếu thì phải có giác ngộ làm thứ ngu vui cho chúng ta. Tần Thập Tam hiển nhiên cảm thấy mình làm vậy không có bất kỳ vấn đề gì. Ngược lại, cô nương ngươi, chẳng lẽ thực sự là đệ tử đại tông môn hay sao? Tần Thập Tam hoài nghi. Đan Phi thản nhiên nói, ta không phải là đệ tử đại tông môn gì, muốn giết ngươi cũng không cần phải đệ tử tông môn gì. Tần Thập Tam, hôm nay cho dù ngươi nói cái gì, cũng khó tránh thoát khỏi cái chết. Đan Phi đã quyết định giết đối phương, không phải đệ tử tông môn. Tần Thập Tam lạnh lùng đánh giá Đan Phi, trong lúc nhất thời có chút bán tín bán nghi. Sao nào? Ngươi đã đám lấy cơ nghiệp người ta. Không phải dũng khí chiến một trận cũng không có đó chứ. Đan Phi cười lạnh, lấy cơ nghiệp người khác. Nơi này vốn là vô chủ. Khi Tần Mỗ tới nơi này là nơi vô chủ, cần gì phải lấy cơ nghiệp người khác? Ánh mắt Tần Thập Tam đột nhiên khẽ động, nói, hẳn là cô nương có liên quan à với nơi này đúng không? Ngươi nói quá nhiều đấy. Đan Phi căn bản không thèm nói nhảm, dao găm vung vẩy, phong vân đột nhiên biến sắc, quang mang trong hư không giao thoa, trong lúc dao găm huy động, đã chém tới trước mặt Tần Thập Tam. Trong lòng Tần Thập Tam trầm xuống, thầm giật mình, không dám lãnh đạm, tay nắm một thanh đao rộng bảng, vung đao chém ngang, chém về phía eo Đan Phi. Thực lực của Thần Thập Tam trên thực tế là địa thánh cảnh, thế nhưng hắn lại nói với bên ngoài là thánh cảnh sơ giai, trên thực tế là che giấu tung tích, tu vi thực tế của hắn lại là cao thủ thánh cảnh ngũ trọng. Tu vi bực này ném tới hoàng loại đại môn đại phái, tự nhiên không coi là cái gì, nhưng nếu như đặt ở loại địa phương như Vạn Tượng Cương Vực, nhất là loại thâm sơn cùng cốc như Liên Minh Thập Lục Quốc, đây tuyệt đối là tồn tại vô cùng đáng sợ. Đây là nguyên nhân vì sao Tần Thập Tam có thể chiếm cứ được Bảo Thụ Tông nhiều năm như vậy, mà không người nào có thể khiêu chiến hắn. Thế lực lớn chướng mắt, thế lực nhỏ căn bản không có cạnh tranh với hắn. Hơn nữa Tần Thập Tam quả thực có quan hệ họ hàng với Khâu trưởng lão của Thiên Hà Cung, làm cho hắn dùng chiêu bài tông môn nhất phẩm, với tư cách làm chỗ dựa, cũng có thể chấn nhiếp không ít người. Chỉ là khi hắn giao thủ với Đan Phi, trong lòng đã cảm giác được tu vi của nữ nhân này tuy rằng có thế không cao bằng hắn, nhưng luận thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Binh khí hai người va chạm, bắn ra vô số tia lửa. Tần Thập Tam cười dữ tợn một tiếng, thanh đao rộng bảng cuốn một cái, một cổ đao khí đáng sợ bay thẳng về phía hơn 10 nữ tử thế tục trong biệt viện kia. Nếu như bị đao khí này cuốn vào, tuyệt đối sẽ biến thành thịt nát. Đan Phi bị hành động này của Tần Thập Tam chọc giận, đáp xuống, dao găm lần nữa chém ra, một đạo cương phong ngăn cản đao khí kia, mà thân thế nàng lại bị đao khí này va chạm. Thân thế nhoáng lên một cái, lui lại mấy trượng, chật chật hay cho một tiểu cô nương giả nhân giả nghĩa, xem ra ngươi quả thực suy nghĩ cho con sâu cái kiến thế tục, nếu như vậy, ngươi lưu lại cho Tần Mỗ, làm bạn cùng các nàng đi. Sau mấy chiêu, Tần Thập Tam cũng đã dò xét ra thực lực của đối phương. Thực lực của hắn có lẽ còn có thế đàn áp nữ tử này một bậc, mà nữ tử này ném chuột sợ vỡ bình, lo lắng an nguy của những nữ tử thế tục này, chuyện này đối với Tần Thập Tam mà nói. Đây là một cơ hội có thể lợi dụng. Chỉ cần lợi dụng tốt điểm này, đánh bại nàng, thậm chí là bắt giữ nàng cũng có khả năng. Tần Thập Tam nhìn thấy sự mỹ mạo của Đan Phi, lại nghe nói nàng không phải là đệ tử tông môn, lại thấy nàng dường như còn có quan hệ gì đó với Bảo Thụ Tông. Trong lúc nhất thời tâm tư của Tần Thập Tam bắt đầu lung lay, lúc trước hắn kiên kỵ nhất là Đan Phi là thiên tài tông môn nhất phẩm, cho nên lúc nói chuyện không dám đắc tội quá Pa Hang. Sợ là trăng khuyết khó tròn. Giờ phút này hắn cảm thấy thực lực Đan Phi quả thực không tệ, nhưng hiển nhiên còn chưa tới tiêu chuẩn đệ tử thân truyền của tông môn nhất phẩm, cho nên ý nghĩ của hắn cũng bắt đầu khác nhiều đi. Sự kiên kỵ lúc đầu chậm rãi chuyển biến thành ý niệm tà ác trong đầu. Năm đó Đan Phi rời khỏi Thiên Quế Vương quốc tu vi bất quá chỉ là linh cảnh mà thôi. Sau khi lưu lạc giang hồ, lại được Khổng Tước Đại Đế cứu, được Khổng Tước Đại Đế ban ân, tẩy tủy phạt mau, kích phát tiềm lực tu luyện trong cơ thể. Những năm này tiến bộ của nàng cũng rất lớn, tuy rằng không biến thái bằng Giang Trần. Nhưng mà Khổng Tước Đại Đế lại căng vào thế trạng của nàng làm tạo ra một bộ công pháp luyện thế, khiến cho tu vi của nàng cũng tới cấp độ thánh cảnh tứ trọng. Lần trước bế tử quan, Đan Phi cũng được đột phá, chính là bởi vì thực lực tăng lên một mảng lớn, lần này Đan Phi trở lại cố thổ mới thuận lợi như vậy. Trên đường đi, một ít tán tu có ý đồ xấu với nàng đều bị nàng giáo huấn nhẹ nhõm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.